Đám người này hoàn toàn không hợp với người Isda nhiệt huyết, hiếu khách, hoàn cảnh mạng Internet chính trực. Mà nếu đã như vậy là mâu thuẫn với lịch sử thần thoại viễn cổ ghi chép trong lục đạo luân hồi, hoặc chân tướng chính là vậy. Trong thời đại xa xôi trước đây, thần linh siêu cổ đại đại biểu cho văn minh thế giới dung nham cổ đại đã liên minh với thần hệ Trung Hoa bộc phát một trận chiến tra với một thế lực thần bí nào đó. Kinh thiên động địa, thậm chí cuộc chiến đã hủy diệt không biết bao nhiêu thế giới, văn minh, thời đại, kết quả chiến tranh không biết thắng bại. Thế nhưng, chắc chắn khốc liệt cực độ, vũ trụ nhuốm máu, từng ngôi sao tan vỡ, vô số anh kiệt ngã xuống. Lúc đó, thần linh siêu cổ đại phá diệt thời đại dung nham cổ đại, chỉ còn lại một mình thần linh siêu cổ đại. Hắn trở thành người giữ lăng mộ của cả thời đại đó, sau đó vận hành thời đại tiếp theo phát triển lên, cũng chính là thời đại văn minh Isda bọn họ, nối tiếp hoàn mỹ. Thời đại thần hệ Trung Hoa cũng đã tan nát. Thậm chí, bọn họ càng thảm hại hơn, cấp 9 của họ cũng ngã xuống. Vì lẽ đó, thần linh siêu cổ đại mới trợ giúp đối phương phát triển, dùng bộ thi hài cấp 9 kia trả về cho chủ cũ, làm thành chiến giáp cơ giới luân hồi, đồng thời trợ giúp họ phát triển. Tất cả đều đã kết nối. Caroline tiếp tục mơ màng, sắc mặt dần trở nên phức tạp. Chẳng trách thần linh siêu cổ đại phát triển xong người Isda năm đó đã bắt đầu nghĩ cách trợ giúp lục đạo luân hồi, đồng thời giúp đỡ hai bên. Vùng vũ trụ nhỏ trước mắt rất có thể chính là lãnh thổ thế giới năm xưa đã vỡ ra, bây giờ lại lấy lại, phát triển, khôi phục văn minh. Hứa Chỉ tiếp tục nói, nếu cô chú ý tới họ, cô sẽ hiểu hành tinh của họ có tốc độ thời gian chảy đi khác biệt. Bọn họ ở thế giới cấp thấp nhất, tốc độ phát triển rất chậm. Trong lịch sử của họ, bọn họ chỉ cách người xưa vài nghìn năm, còn đối với chúng ta đã là vài chục nghìn năm, vài trăm nghìn năm xa xôi qua đi. Caroline hít một hơi, quả thực là vậy. Hứa Chỉ cũng âm thầm tính toán. Nguy hiểm thật. Không ngờ hai bên thế giới khác còn đang nháo loạn đòi phá bức tường thế giới, chưa xuất hiện chư thiên vạn giới chân chính, bên này mình đã hoàn thiện lịch sử chư thiên vạn giới xong rồi. Cũng coi như đặt xuống nét bút nền móng cho cả thời cổ đại của chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới rất lớn, dùng lịch sử của vùng cương vực này bù đắp lại là được. Nhớ đến đây, Hứa Chỉ tiếp tục nói, rất khó tưởng tượng, một thế giới bản địa nguyên thủy có tốc độ thời gian trôi quá cực kỳ thấp lại có lối vào thần bí như vậy. Họ trở thành hình chiếu thế giới thứ nguyên cao cấp giáng lâm. Trong đó tất nhiên có một số nhân vật đặc biệt mạnh mẽ khống chế sau màn. Dù là năm đó, ta và một số người bạn khác nghiên cứu rất lâu cũng không thực sự nghiên cứu ra quá nhiều vấn đề. Nhất thời, Caroline cảm thấy trong đầu mình như có sóng to gió lớn cất lên. Bạn bè của thần linh siêu cổ đại cũng là cấp 9, hẳn chính là một hình chiếu thứ nguyên bậc cao kia, cũng là một người chơi. Họ đang nghiên cứu về lai lịch của mình. Thế nhưng, hai vị cấp 9 thế giới lại không thể nghiên cứu ra sao. Thế giới quá to lớn, quá mức thần bí, sở hữu tồn tại rất khó tưởng tượng. Nàng hoàn toàn sợ hãi, còn về sau màn hẳn chính là thần sáng thế. Dù sao, thiên phú tiến hóa của đám người kia có khí tức của thần sáng thế, hoặc nói là trò chơi của thần sáng thế. Cụ thể làm sao, rất khó tìm tòi nghiên cứu. Giống như một con người ngồi xổm chơi đùa với tổ kiến. Một phương thức giết thời gian rảnh rỗi của thần sáng thế. Hoặc chính là một hiện tượng tự nhiên được thiết lập. Ngay cả cấp 9 cũng không biết, chỉ có thể đến cấp độ cao hơn là cấp 10 mới có thể tiếp xúc và tìm hiểu. Nhưng cấp 10 thật sự tồn tại sao? Không ngờ ngài đã trải qua năm tháng và thời đại xa xôi như vậy. Caroline hít sâu một hơi, một vị cấp 9 có thể sống qua hàng trăm nghìn năm dài dòng sao? Tự nhiên là không thể. Hứa Chỉ cười, vẻ thành thật nghiêm túc trả lời, cấp 9 cũng không thể sống dài đằng đẵng như vậy, bởi vì ta nhận dòng máu vĩnh sinh, tồn tại vĩnh hằng trong một thời đại. Vĩnh sinh? Caroline trợn mắt, thất thanh la lên. Đúng, dòng máu vĩnh sinh, dòng máu của thần sáng thế. Hứa Chỉ chậm rãi kể ra một chuyện rợn tóc gáy, trên hành tinh kia, tuy văn minh thấp kém đến độ khiến người ta không đành lòng nhìn, nhưng nền văn hóa giải trí phát triển cao độ, thức ăn phi thường đặc biệt. Đồng thời, bọn họ đều có dòng máu thần sáng thế trong người. Dòng máu vĩnh sinh của ta lấy được chính là từ những người bình thường kia khi giáng lâm xuống đó. Dòng, máu, vĩnh, sinh, người trái đất mỗi sinh linh trên hành tinh đó đều sở hữu thiên phú vĩnh sinh. Caroline kinh ngạc ngây ngẩn, chỉ thấy số lượng tin tức lớn đến độ đầu óc kêu ong ong. Vĩnh sinh, từ ngữ khiến người say lòng cỡ nào. Các tồn tại vĩ đại trên thế gian, mặc các ngươi rực rỡ chói lòe, vô địch thế gian, các ngươi đều không thể lưu truyền vĩnh viễn. Đối với bất kỳ cường giả nào mà nói, kẻ địch khủng bố nhất trên thế giới chính là thời gian. Nó có lực lượng mênh mông có thể xóa bỏ tất cả, khiến cường giả cũng phải suy kiệt tuổi thọ, già nua, cuối cùng sẽ đi về phía tử vong mà không gì cản nổi. Vĩnh sinh thực sự tồn tại sao? Caroline không nhịn được nói. Nàng chứng kiến từng thời đại bị hủy diệt. Là người giữ lăng mộ văn minh, nàng tận mắt chứng kiến văn minh thần tộc Isdar cũng yếu đuối trước thời gian bao nhiêu, trong lòng đã dâng lên chấn động khủng bố. Nàng không nhịn được tóm chặt tay Hứa Chỉ, lớn tiếng hấp tấp nói, thật sự, dòng máu vĩnh sinh. Hứa Chỉ nhìn Caroline, nàng kích động như một đứa bé. Hắn cười đáp, thật sự, dòng máu thần sáng thế, dòng máu vĩnh sinh, thật sự tồn tại. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt nóng hừng hực của Caroline. Lúc này, Hứa Chỉ mới cảm khái. Trên thế giới này, bất kỳ cường giả nào cũng không thể kìm nén khát vọng mãnh liệt nhất ở phương diện này, thậm chí sẽ liều lĩnh. Ở cấp độ của họ, họ đã hầu như không còn thiếu thứ gì, giống như vô thượng đế vương cổ, sở hữu giang sơn, sắc đẹp, quyền thế, địa vị. Tuy nhiên, đến khi đó, họ lại chân chính trực diện với nỗi sợ tử vong. Trong cuộc sống dài đằng đẵng của họ, họ đã toàn tâm hướng về phía vĩnh hằng. Đó mới là thứ theo đuổi duy nhất. Thậm chí Elmin cũng bắt đầu buồn phiền khi đối mặt trực tiếp với phương diện này. Sau khi thời đại ổn định, thần linh khác hiện cũng đang ước ao với tuổi thọ dài dằng dặc của Madusa. Cũng chỉ có tuổi thọ như vậy mới đủ sức cầm cự con đường tu hành khó tin nổi của nàng ta. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 919, lịch sử hành tinh cổ, Caroline rớm nước mắt. Hứa Chỉ cảm khái, coi như một lần ngẫu nhiên. Năm đó chúng ta thăm dò, truy tìm, cuối cùng vô tình tới được hành tinh kia, cũng chính là quê hương của những hình chiếu thứ nguyên cao cấp. Họ yếu ớt, nguyên thủy, bậc thấp giống như hình dung, nhưng khi cẩn thận nghiên cứu một lượt, chúng ta phát hiện thiên phú huyết mạch của họ khiến người sợ hãi. Trong máu của họ nghi ngờ chảy dòng máu của thần sáng chế. Thì ra là như vậy sao? Caroline kinh hãi tột độ. Có dòng máu thần sáng chế. Có lẽ đây mới là nguyên nhân làm thành trò chơi nào đó. Như vậy là có thể giải thích xong. Nhưng nàng thông minh biết bao. Caroline nhất thời nghi hoặc, không nhịn được hỏi. Nhưng như vậy vẫn thật khó tin được, lại càng xuất hiện mâu thuẫn lớn hơn. Nếu họ có huyết thống vĩnh sinh, tuổi thọ dài gần như vô hạn, người người đều sẽ tích lũy tri thức và của cải khổng lồ. Người bình thường sống mấy nghìn năm cũng sẽ rất đáng sợ. Nguyên cả hành tinh đến lúc nào đó cũng sẽ đi lên con đường tu hành hoặc là con đường khoa học kỹ thuật, tăng trình độ văn minh. Họ sẽ không còn là văn minh bản địa nguyên thủy thấp kém, thậm chí còn tăng cao tốc độ tư duy của mình, nâng cao chiều không gian của chính họ. Hứa Chỉ lắc đầu, lặng lẽ đứng tại chỗ nhìn vũ khí máy móc trong tủ kính. Không phóng đại như cô tưởng tượng. Họ sở hữu huyết thống vĩnh sinh, nhưng căn bản không có ai vĩnh sinh. Thời đại mà ta tới, tuổi thọ bình quân của họ mới có 30. Mãi đến tận mấy ngàn năm sau, tới thời cận đại, tuổi thọ bình quân của họ mới hơn 70 tuổi. Caroline yên lặng nghiền ngẫm ý tứ trong đó, dường như kẻ cầu đạo thành kính nhất, không nhịn được lại hỏi, tại sao tuổi thọ lại ngắn như vậy, không phải sống mãi mãi sao? Hứa Chỉ giải thích, thể trạng của họ rất yếu ớt, lại không có hệ thống tu luyện, căn bản không thể nào chống đỡ cho dòng máu của họ. Một khi dòng máu thức tỉnh, đó lại không phải chuyện tốt. Tế bào vĩnh sinh không thể khống chế sẽ ăn mòn thân thể họ, phân thác vô hạn, khiến họ đi về phía tử vong. Caroline suy nghĩ một phen, vẻ mặt thì ra là thế, mọi điều đều có thể giải thích. Sinh linh yếu đuối đương nhiên không thể chịu nổi dòng máu quá mạnh mẽ. Đồng thời, loại dòng máu, huyết thống này cũng không phải là hệ thống cơ sở tu luyện, giống như huyết thống ma hạch, huyết thống toàn tộc. Hệ thống cơ sở huyết mạch siêu phàm như vậy triệt để khiến cho họ không cách nào bước lên con đường tu hành, chỉ có thể làm người bình thường. Điều đó đã trở thành rào cản không thể vượt qua, che giấu huyết thống nghịch thiên mà chỉ có tác dụng sau khi họ phát triển lên. Hành tinh thổ dân trông như yếu ớt, lạc hậu, nguyên thủy đã hình thành. Đồng thời, Caroline kích động, kêu lên, vậy chúng ta bây giờ còn có thể đi tới thế giới kia hay không? Đó là dòng máu vĩnh sinh, rất nguy hiểm. Hứa Chỉ nghiêm túc trả lời. Ta từng hạ xuống hành tinh kia, nhưng sau đó giống như bị thứ gì đó khủng bố nhìn chăm chú, giống như chúng ta chỉ là run rế. Ta dừng lại một lúc là rời đi. Nơi đó tuyệt đối là vùng cấm tử vong của cả vũ trụ, hẳn là cô phải hiểu. Hứa Chỉ hất đầu, nhẹ nhàng cảm khái, thế giới quá mức khổng lồ. Cho dù chúng ta có mạnh mẽ đến đâu, thì trên con đường theo đuổi chí cao. Trong cả vũ trụ mênh mông cuồn cuộn này luôn có những địa phương thần bí không thể chống lại, những sinh mệnh vĩ đại không thể nào hiểu được. Caroline hít sâu một hơi, chỉ có thể gật gù. Nàng đã từng quan sát, kiểm định hố đen. Đó là một loại chất hút tất cả, đè nát tất cả, hủy diệt tất cả, cũng là vùng cấm đáng sợ. Tin rằng, dù cấp 9 tới trước sức mạnh tự nhiên hùng vĩ này cũng không có bất kỳ sức phản kháng nào, sẽ bị hút vào vực sâu, đi về phía diệt vong. Lúc đó, ta thu được hai phần ở trên hành tinh kia. Hứa Chỉ lại nói, giọng nói chậm rãi, tự thuật về lịch sử cổ xưa. Sau khi chúng ta nghiên cứu đã rất chất động. Có thể nói, đó là cơ may lớn nhất trong cuộc đời dài mấy chục nghìn năm của ta. Cùng với cái chết của một người bạn của ta, dòng máu vĩnh sinh của y được giao cho một người con cháu của y ở Luân Hồi Điện. Caroline đã sớm tra xét đến lịch sử của lục đạo Luân Hồi. Tuổi thọ của vị thiên đế kia rõ ràng vượt qua tuổi thọ mà hắn nên có, thì ra là như vậy. Lại một nỗi nghi hoặc được vạch trần. Nhất thời, nàng càng lúc càng hiếu kỳ, mắt đẹp sáng lên như tuyết. Là một nhà khoa học thuần túy, nàng lại hỏi, vậy người cấp 9, vĩnh sinh, cũng sẽ tử vong sao? Hứa Chỉ lắc đầu cười nói, tuổi thọ dài không có nghĩa là sẽ không chết, thậm chí lại càng dễ chết hơn. Bởi vì, tác dụng phụ của huyết thống vĩnh sinh là ngủ say. Cho dù những năm qua ta không ngừng thay đổi, giảm bớt thời gian ngủ say, nhưng vẫn phải ngủ đủ một nửa thời gian trong cuộc đời. Trong quãng thời gian này, kẻ vĩnh sinh không hề có sức chống cự, mặc ngươi sâu xé. Con ngươi trong mắt Caroline co rụt lại. Dòng máu vĩnh sinh cần ngủ say một nửa thời gian, một câu nói ẩn chứa lượng tin tức quá kinh người. Điều đó có nghĩa là, thần linh siêu cổ đại đã hoàn toàn bày ra nhược điểm trước mặt Caroline, thậm chí nàng cũng có khả năng giết chết hắn. Như vậy càng chứng tỏ hắn thực sự tín nhiệm nàng, giao cả tính mạng vào tay nàng. Điều này khiến này vô cùng cảm động. Đồng thời, đó lại là trí tuệ cỡ nào. Nàng đã hiểu rõ tất cả, chớp mắt đã liên tưởng toàn bộ đầu đuôi sự kiện. Tại sao thần linh siêu cổ đại vội vã nâng đỡ người truyền thừa kế tiếp? Tại sao năm đó người Isda phát triển vượt bậc, thậm chí ở một thế giới khác, bị bệ hạ Luân Hồi Điện kia thì sao? Bởi vì trong tương lai không lâu sau, hắn sẽ rơi vào giấc ngủ say trầm miên. Trong năm tháng xưa kia, hắn và một vị cấp 9 khác riêng phần hộ đạo, che giấu sơ hở của nhau. Thế nhưng lúc này, một vị khác đã ngã xuống, có nghĩa là thần linh siêu cổ đại ngủ say sẽ không có ai bảo vệ hắn, cũng là thời khắc mà hắn ngã xuống. Đối thủ của hắn, những kẻ địch đã từng thất bại tuyệt đối đang đợi thời kỳ này, cơ hội hoàn toàn giết chết một vị cấp 9 vĩnh hằng khủng bố. Chính là vị bá chủ chư thiên vạn giới này. Chính là tồn tại trí cao, khủng bố khắp vũ trụ, được người người kính nể. Hắn sống qua vô số năm tháng, hàng chục nghìn năm, thống trị từng chư thiên thế giới vĩnh cửu, đã từng là quân chủ của một phương vũ trụ với hàng tỷ tỷ sinh linh. Giờ chết sắp tới. Vì vậy, thần linh siêu cổ đại mới muốn đào tạo một vị cấp 9 kế tiếp. Tất cả đều phù hợp một cách hoàn mỹ. Thậm chí trước đó, hắn sẽ khiêu khích kẻ địch thần bí khác, tranh cướp một vùng thế giới nhỏ bé trong vũ trụ này cho mình. Bởi vì thần linh siêu cổ đại đã không để ý tới tử vong, dám chui vào trận doanh địch. Đối phương lại đang e ngại. Dù rất có khả năng có hai vị thế giới cấp 9 trở lên, đối phương cũng lựa chọn nhượng bộ lui binh, sợ hắn phản công lúc sắp chết. Nàng bỗng nghẹn ngào. Sau khi hiểu rõ toàn bộ tình huống, bố cục, Caroline hoảng hốt nhìn thấy một bóng dáng tuyệt thế một mình chắn trước tất cả mọi người. Viên mắt của nàng rớm nước mắt. Chương 920, nỗ lực phấn đấu. Sau khi kết nối hoàn hảo mọi sự kiện, Caroline phát hiện không còn sơ hở gì nữa. Tất cả logic hành vi của thần linh siêu cổ đại đều trở nên cực kỳ hợp lý. Đây chính là nguyên nhân giấu giếm và bảo vệ ta trước nay sao? Ánh mắt nàng nhấp nháy, lóe lên vẻ phức tạp. Nàng nhìn thần linh siêu cổ đại, càng ngay trong lòng càng nể phục và kính yêu. Một mình hắn chịu đựng tất cả áp lực. Nếu không phải ta phát hiện sự dị thường của đám người chơi kỳ dị kia, có lẽ một phần chân tướng còn bị giấu đi. Thần linh siêu cổ đại một mình gánh tất cả, còn ta vẫn không buồn không lo trưởng thành. Nàng cảm khái, vẻ mặt bỗng sáng lên nụ cười, giống như một thiếu nữ mộc mạc lặng lẽ nằm trong ngực cha, nở nụ cười đầy quyến luyến. Thật ấm áp, nhẹ nhàng. Lúc này, nàng đã hoàn toàn hiểu rõ chân tướng cùng với gánh nặng và sứ mệnh của mình. Trong tương lai không xa, mình sẽ mạnh mẽ hơn, đột phá cấp 9, gánh lên nguy cơ kinh khủng kia, giao tiếp ngọn lửa thời đại mới, gánh nặng trên bả vai thần linh siêu cổ đại. Nếu không thể đột phá, vậy kết quả chờ được sẽ khó có thể dự tính. Sau khi ngủ say, sợ rằng chính là lúc tử vong giáng xuống, nàng thở dài một hơi. Trong lúc hoảng hốt, nàng nhớ lại văn minh thời đại xa xôi trước kia. Năm đó, thần linh siêu cổ đại cùng người Isda ngồi trên phi thuyền vũ trụ bước vào vùng vũ trụ mịt mùng, hắn đã ám chỉ rất nhiều. Hắn báo cho mình phải cẩn thận kẻ địch, ẩn giấu bản thân mình. Khi đó họ đã suy đoán, kẻ địch chắc hẳn là kẻ đã hủy diệt thời đại dung nham cổ đại trước kia. Quả nhiên điều đó đã trở thành sự thật. Lập tức, nàng không kìm được lòng bất an, hỏi, ngài còn cách lúc ngủ say bao lâu? Thời gian của chúng ta còn có bao nhiêu? Ừ, Hứa Chỉ giật mình. Hắn chưa kịp phản ứng. Nói thế là có ý gì? Thời gian của chúng ta còn có bao nhiêu? Thời gian nào? Nhưng mà, hắn lập tức nhận ra, dù sao lực tính toán của hắn cũng không phải để không. Hứa Chỉ vỗ vai Caroline, nói với thiếu nữ trắng sứ, ngươi, rất tốt. Hứa Chỉ cảm thấy hết sức vui mừng. Tính đi tính lại, vẫn là Caroline ổn thỏa nhất. Nàng vẫn là người nghiêm túc hoàn thiện thế giới tiểu vũ trụ của mình, có thể dốc hết tâm huyết, nhẫn nhục chịu khó, lại còn cực kỳ cảm kích mình. Có lúc quá thông minh cũng không phải là chuyện xấu. Bây giờ độ thiện cảm vốn vừa giảm xuống lại được tăng đầy, thậm chí vượt quá mức tối đa. Hắn cảm giác rất hạnh phúc. Đồng thời, lịch sử thiết lập của chư thiên vạn giới đã được hoàn thiện đầy đủ rồi. Nhưng hắn cũng sinh lòng áy náy sâu sắc đối với Caroline. Hắn cảm thấy mình có lỗi với nàng. Rõ ràng người ta sùng bái mình như vậy, tôn mình là tiền bối. Thậm chí còn muốn làm người hộ đạo cho mình. Dừng một chút, Hứa Chỉ an ủi nàng, cách lúc ta ngủ say còn một quãng thời gian không ngắn, không cần quan tâm, đủ phát triển. Caroline mím mím môi, nhưng không hỏi tiếp. Nàng đã là thần linh cao đẳng, xem như đạt tới bình cảnh. Từng ngày trôi qua, nàng đương nhiên phát hiện việc đột phá cấp 9 đối với bất kỳ thần linh cấp 8 nào cũng là rất khó, phi thường khó. Bởi vì cảnh giới xưa nay đều là một cây cầu độc mộc, càng về sau càng nhỏ hẹp, khó khăn. Người rơi từ trên cầu xuống tan xương nát thịt nhiều không đếm hết. Người có thể đột phá đều cực kỳ may mắn, phần lớn còn lại đều chết già vĩnh viễn ở cấp 8. Phải biết rằng, để có thể trở thành thần linh, đó đều là nhóm người tài năng xuất chúng nhất trong nghìn tỷ sinh linh tại thời đại đó. Thế nhưng, mình lại là thiên tài mạnh nhất trong cả nghìn thời đại tuyệt thế kia sao? Nàng không biết, nhưng nàng có sự tự tin này. Bởi vì cấp 9 cần lực tính toán khủng bố. Hệ thống ma hạch có ưu thế siêu cấp, đồng thời bản thân nàng cũng không chỉ có một mình, mà là cả một văn minh Isda ở trong đầu nàng. Nàng tin rằng, trong 1000 thần linh, mình tuyệt đối là mũi nhọn có tài năng xuất chúng. Nàng tin tưởng chỗ nghịch thiên khi suy tính ra tử thần vĩnh sinh, cũng tin chắc hệ thống này tương lai sẽ phóng đại đến mức nghịch thiên. Thế nhưng, vấn đề vẫn còn rất nhiều. Mình liệu có thể thật sự đột phá không? Cho dù có thể thật sự đột phá, liệu có thể đạt được trước khi thần linh siêu cổ đại ngủ say, trở thành người hộ đạo cho hắn? Cho dù thực sự thành công, tới lúc đó rất có khả năng mình sẽ phải đối mặt với tồn tại cấp 9, thậm chí không chỉ một. Mình thực sự có thể gánh lên tương lai không? Nhưng cụm từ cứu vớt thế giới đối với người Isda nhiệt huyết, cực đoan, bướng bỉnh, thích nói câu nhưng mà ta từ chối thật không xa lạ gì. Cấp 9, một danh từ mạnh mẽ khiến lòng người chấn động. Bá chủ trời sao, kẻ đứng đầu một phương trong chư thiên vạn giới, tồn tại cổ xưa đã sống suốt mấy chục nghìn năm. Đối với kẻ chưa tới 2000 tuổi như nàng, điều đó quả thực quá nặng nề. Nàng cũng lặng lẽ dứt bỏ đề tài trầm trọng này, vừa ung dung hỏi, vậy chúng ta không thể nào lấy được dòng máu vĩnh sinh kia nữa sao? Bởi vì kia là cấm địa đáng sợ trong vũ trụ. Hứa Chỉ cũng trả lời, đúng là như vậy. Dù muốn đi, đó cũng là hành trình nguy hiểm cực độ. Ít nhất, không phải là lúc này. Vậy tôi chẳng phải là, không thể lấy được. Mặc dù nói sang chuyện khác, nhưng Caroline dù sao cũng hơi cảm khái. Chuyện tương lai, ai biết được. Hứa Chỉ dẫn theo Caroline du lãm phòng máy móc khoa học kỹ thuật, vừa tham quan vừa nói, có lẽ trong tương lai còn có phương thức khác có thể lấy được tuổi thọ dài dòng. Đời người còn dài, luôn có vô hạn khả năng. Caroline nhất thời không tiếp tục đề tài này. Nàng lại quay về chủ đề đám người chơi, nói, họ sở hữu thiên phú biến hóa, có lẽ chúng ta nên dẫn dắt một chút để họ phát triển thời đại. Dù sao họ cũng là một cánh quân đầy sinh lực, tuy miệng lưỡi lươn lẹo, khiến người ta thực sự cảm thấy không thoải mái. Nghĩ đến đám người chơi kia, Caroline mặt lạnh như băng, cực kỳ ghét. Nàng ghét những kẻ miệng lưỡi đầy mật hoa. Hứa Chỉ gật gù, tiếp nhận là tốt rồi, bất kể thái độ nàng thế nào. Có điều, là văn minh khoa học kỹ thuật, họ phát hiện nhanh nhất, cũng được tiếp nhận nhanh nhất. Dù sao cũng là hình chiếu từ chiều không gian cao cấp, người chơi game có thể xem là một hệ thống tu luyện của một hành tinh đặc biệt nào đó, một quần thể giáng lâm. Ưu thế của người chơi cũng không hề lớn, càng không có khả năng chết đi sống lại vô hạn, dù sao năng lượng cũng được bảo toàn. Nhưng vẫn phải tìm hiểu văn minh đối phương mới được. Caroline bỗng trở nên chăm chú, nếu có thể nhìn sách của đối phương và các loại phong tục tập quán thì sẽ tốt hơn nhiều. Thần linh siêu cổ đại, chắc là ngài đã hiểu rất nhiều nên mới biết cái gì ngọc rồng, ước nguyện của họ. Có thiết lập quan niệm này, ngài mới thuận theo mà mở ra những thứ đó. Nàng rất hiếu kỳ. Đối với thế giới khác, có lẽ không ai không có lòng hiếu kỳ. Nàng nhìn Hứa Chỉ, cho dù không thể vào thế giới của họ, đăng ký một tài khoản giao tiếp cũng được chứ. Tôi cũng muốn biết vài thứ, ví dụ như quyển sách về số 18 kia rốt cuộc là thứ gì. Tôi muốn xem một chút. Hứa Chỉ trầm mặc. Được rồi, chuyện này đối với người Isda đầy nhiệt huyết quả thực là một sự vật mới mẻ. Bởi vì họ không có văn hóa đầy nhiệt huyết như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập 92 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.